Nhị gả tháo hán bát nguyệt. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Mọi chuyện như ta dự liệu. Thời gian cũng vừa vặn. Hai ngày sau, thánh chỉ trong cung liền được đưa đến thẩm phủ. Hoàng đế niệm tình Quý Ninh Xanh đã cứu thái hậu. Triệu chàng vào cung, hỏi chàng muốn ban thưởng gì. Chàng theo lời ta nói, không đòi bất kỳ vàng bạc châu báu nào. Chỉ cầu hoàng đế cho phép chàng phá cách tham gia võ cử vào tháng 3 năm sau. Như vậy, chàng sẽ không cần tốn 3 năm thời gian, từ từ giành lấy tư cách tham gia võ cử. Hoàng đế hỏi nguyên do, Quý Ninh Xanh cũng theo lời ta nói. Trả lời, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, thảo dân cũng muốn tận chút sức mọn. Chiều này binh yếu, hoàng đế tuy là minh quân, nhưng ngoại địch quá mạnh, lời Quý Ninh Xanh đã chạm đến lòng hoàng đế. Hoàng đế lập tức hứa hẹn với chàng. Quý Ninh Xanh về phủ sau đó, từ phía sau ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào cổ ta. Chàng rất dính người, từ dưới khá phóng túng. Quý Ninh Xanh say mê chuyện phòng the. Từ khi ta thích nghi được, chàng liền thay đổi đủ kiểu, không ngừng nghỉ. So với kiếp trước, ta và Trần Cảnh quả thật không coi là phu thê thật sự. Quý Ninh Xanh gọi ta, nương tử, nàng làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Nàng thật sự là phúc tinh của ta. Gặp được nàng rồi, ta mới sống như một con người. Thực ra, Quý Ninh Xanh rất biết nói chuyện. Chàng chỉ là khi đối mặt với người khác, tỏ ra ít lời, ta nói gì, chàng tin nấy, ta đáp, ta nằm mơ thấy. Cho nên, liền bảo chàng thử xem. Nào ngờ, thật sự cứu được thái hậu. Quý Ninh Xanh vành tay ta. Ta suýt chút nữa không đứng vững. Chàng khẽ cười. Ta nhất định không để nương tử thất vọng. Đợi ta lập được đại nghiệp, liền có thể giữ nương tử vững vàng bên mình. Không ai có thể cướp nàng đi. Cũng không ai dám ức hát, pê nàng. Thân thể ta mềm nhũn, Quý Ninh Xanh bế ta ngang hông, lại đặt ta vào vòng tay cân nhắc vài lần. Hôm nay trời lạnh, vi phu giúp nàng sưởi ấm. Ta nghĩ, ngoài trời còn chưa tối mà, sáng nay không phải vừa mới, còn chưa xong sao, thoát cái 3 tháng sau. Đến ngày võ cử khai khảo, ta thêu một con đại bàng trên áo bào của Quý Ninh Xanh. Tiểu muội họ Quý nhìn thấy, ôm bụng cười lớn, ha ha ha, tẩu tẩu, con đại bàng này của tỷ, trông giống con gà con lấm lem quá, ta không nói nên lời, ta quả thật không giỏi nữ công. Quý Ninh Xanh lại tỉ mỉ ngắm nghía nửa ngày, tay nương tử thật khéo, ta rất thích. Nam nhân lúc sắp lên đường, đột nhiên ôm lấy ta, ghé tai thì thầm, nương tử, nói cho nàng một bí mật. Thực ra, ta vẫn luôn căm ghét Trần Cảnh đã chiếm giữ trái tim nàng. Nhưng, không lâu nữa, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa. Tên này, sự rụt rè và ngượng ngùng trước đây, đều đi đâu mất rồi. Ngày càng bá đạo, 17 võ cử chiều này đã được sửa đổi nhiều lần. Bây giờ cần thi 3 ngày. Ta sắp xếp tâm phúc hộ viện, bảo vệ Quý Ninh Xanh sát thân, đề phòng vạn nhất. 3 ngày này, cha mẹ mỗi ngày đều dậy sớm, bái tài thần, cầu tài thần phù hộ con rể thi đỗ cao. Ta không khỏi kinh ngạc, tài thần gia còn quản chuyện này sao? Ta đối với Quý Ninh Xanh khá tự tin, nhưng cũng lo lắng. 3 ngày sau, một con ngựa phi nhanh đến ngoài cổng thẩm phủ. Là sai dịch của nha môn đến đưa tin. Chúc mừng thẩm lão gia. Chúc mừng thẩm lão gia. Hoàng thượng đích thân điểm con rể quý phủ là tân khoa võ Trạng Nguyên. Hoàng đế sau khi đăng cơ, luôn trọng võ, đối với võ cử vô cùng coi trọng. Quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và rất nhanh có kết quả. Nhìn khắp các triều đại, chỉ có võ Trạng Nguyên của triều này mới có thể phá cách nhập sĩ. Chứ không như các triều đại khác, phải rèn luyện vài năm ở vị trí thị vệ ngự tiền. võ Trạng Nguyên do hoàng đế đích thân điểm, tự nhiên tiền đồ vô lượng, cha vui mừng đến rơi lệ, lập tức sai quản sự mang ngân thỏi ra, thưởng cho sai dịch cúi đầu khom lưng, thái độ đối với Thẩm gia thay đổi hẳn, nương rất hưng phấn, một trường đập vào bàn, chén đĩa đều rung lên, không hổ là hiền tế của ta, con ta quả là mệnh tốt trời sinh. Không gả được Văn Trạng Nguyên, lại có thêm một võ Trạng Nguyên. Quý Ninh Sinh chưa về, chàng phải tham gia yến tiệc do cung đình thiết đãi. Thẩm phủ trên dưới đều có thưởng. Mãi đến nửa đêm, Quý Ninh Sinh mới về. Ta đã ngủ thiếp đi, tay chàng luồn vào trong chăn, từ phía sau ôm chặt lấy ta. Năm phần say, mang theo vài phần ấm ức. Nương tử, ta nhớ nàng lắm. Mới mấy ngày không gặp, không đến mức đó chứ, ta bị chàng lật người. Hai người mặt đối mặt, nam nhân đã cởi áo khoác ngoài, khóe mắt chàng ửng hồng, thổ lộ tâm tình với ta. Nương tử, nàng không biết đâu, hôm nay trong yến tiệc, có người muốn đưa nữ nhân cho ta. Ta phiền lắm, cũng rất ghét. Nương tử, nàng nhất định phải bảo vệ ta. Ta bị chàng chọc cười. Chàng lợi hại như vậy, sao có thể có nữ tử nào cưỡng ép chàng được? Quý Ninh Sinh lúc này toát ra vài phần khí chất thiếu niên, ta vô cùng thích. Chàng ngây ngốc nhìn ta. Nương tử, nàng thật đẹp như quả đào mật, ta đi rửa sạch đây. Chàng vội vàng đứng dậy, lập tức đi tịnh phòng. Chàng biết ta thích sạch sẽ, mỗi lần hai người ân ái, chàng đều tự giác tắm rửa. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rõ. Ta mở mắt, mơ màng nhìn quanh. Đêm qua, có chút điên cuồng quá rồi. May mắn thay, kiếp này, ta mặt dày, cách chương.